Tổng tài câm sủng vợ. Chương 207, cậu thiếu hơi trai rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy còn gọi mấy người bạn tới đây được không? Mẹ yên tâm, toàn những người bạn thân của con. Họ sẽ giữ bí mật mà. Mẹ, Trương Tú Linh nằn nỉ. Thực ra cô ta cũng đã lường trước về chuyện sẽ không được ra ngoài. Nhưng cô ta quá hiểu mẹ mình. Nếu nói thẳng ra muốn gọi bạn tới đây thì chắc chắn mẹ cô ta sẽ không đồng ý, vì thế cô ta cần phải xin từ cái nghiêm trọng hơn sau đó xuống cái bớt. Nghiêm trọng như vậy Hàn Thu Nguyệt chắc chắn sẽ chọn một cái để chiều lòng cô ta. Trương Tú Linh tiếp tục làm bộ mặt dầu dĩ. Chúng con đã có hẹn với nhau. Nếu bây giờ con không xuất hiện nhất định mọi người sẽ càng nghi ngờ hơn. Con cũng đã từ chối các bạn ấy và nói rằng đang đi nghỉ dưỡng với mẹ. Nhưng họ lại hỏi là tại sao lại là hai mẹ con đi với nhau, không lẽ ba và mẹ đang xảy ra chuyện. Chi bằng gọi họ tới đây chứng minh gia đình mình vẫn bình thường. Chỉ là một chuyến nghỉ phép riêng giữa những người phụ nữ trong gia đình. Mẹ thấy thế nào ạ? Nếu mẹ thấy ồn ào thì con có thể qua biệt thự bên cạnh. Dù sao thì mùa này cũng vắng khách. Biệt thự nhà mình cũng để trống mà mẹ. Thấy Hàn Thu Nguyệt im lặng, Trương Tú Linh càng nói nhiều lý lẽ. Cô ta biết trong lòng bà ta đã sớm thỏa hiệp. Từ trước tới nay cô ta luôn biết cách để khiến Hàn Thu Nguyệt chiều theo ý muốn của mình như vậy. Hay là như thế này. Con sẽ bảo các bạn con tới đây như những khách bình thường. Thuê biệt thự bên cạnh. Sau đó mẹ chỉ cần cho con sang đó chơi với các bạn là được. Như vậy không ai nghi ngờ gì cả. Trong đầu Trương Tú Linh đã có tính toán. Hàn Thu Nguyệt phân tích những lập luận của Trương Tú Linh. Cũng thấy có lý. Khu nghỉ dưỡng của gia đình bà ta khách khứa ra vào không thiếu. Vì thế sẽ không bị người khác nghi ngờ gì cả. Như vậy con gái bà ta cũng đỡ buồn. Có thể yên phận ở lại đây tới khi nào đủ an toàn. Cứ như vậy đi, nếu các bạn con tới nghỉ dưỡng ở biệt thự bên cạnh. Mẹ sẽ bí mật cho con sang đó chơi với các bạn. Hàn Thu Nguyệt đã hoàn toàn bị Trương Tú Linh thuyết phục. Yêu mẹ, Trương Tú Linh nghe được sự đồng ý của Hàn Thu Nguyệt. Cô ta vui mừng hôn chụt lên má của Hàn Thu Nguyệt sau đó nhảy chân sáo về phòng. Trương Tú Linh lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Tiếu Tiếu. Có muốn tổ chức tiệc tại Akaza không? Gọi thêm hội Hàn Giang Ngọc. Mang theo cả hàng tới đi. Ok, cậu thiếu hơi trai rồi à? Tiếu Tiếu Tiếu nhắn tin lại rất nhanh, không quên kèm theo một icon mặt cười. Tôi lo cho cậu thôi. Tôi có rồi. Trương Tú Linh cũng nhắn lại. Sau đó cô ta nhắn cho Đặng Triều một tin nhắn vào số điện thoại dành riêng để liên lạc giữa cô ta và hắn. Không lâu sau cô ta nhận được tin nhắn vỏn vẹn từ OK từ Đặng Triều. Để tránh mọi nghi ngờ thường bọn họ nhắn tin với nhau bằng những ký hiệu riêng. Sắp xếp xong xuôi, nghĩ tới việc sắp có người làm cho cô ta thỏa mãn. Trương Tú Linh không khỏi dạo dực trong lòng. Cô ta vừa lẩm bẩm hát vừa soạn một bộ đồ thiếu vải. Một bộ bikini hai mảnh, chính xác hơn là có ba hình tam giác con che ba chỗ nhạy cảm màu đỏ rượu nhét vào chiếc túi xách nhỏ. Cách chương.